Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, một vòng phong thần. Hai bánh xe phong thánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, được cái thuận lợi. Thị vệ đội dài trực tiếp đẩy ra quản gia, rút ra bái phục đao. Ở lúc trước, Tuyên Vương ở Hoàng Thành địa vị không thấp, chỉ bằng vào danh hiệu, ước chừng thấp hơn U Vương bệ hạ. Nhưng là bây giờ, ha ha, thiên địa hạ nào có chuyện tốt như vậy, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Thời khắc này Đại Chu Hoàng Thành chỉ thuộc về Cơ Huyền một người. Trọng yếu nhất là, ban đầu Tuyên Vương người này còn muốn dựa vào Quắc Thạch phụ thành hơi lớn Chu Đế Vương. Ngươi, to gan, có còn vương pháp hay không? Tuyên Vương gia chỉ là ra khỏi thành dạo chơi mà thôi. Bây giờ phải về thành chẳng lẽ có sai? Quản gia thấy mềm không được, trên mặt âm tình bất định, thái độ cuối cùng đổi được mạnh cứng rắn. Ở hắn trong mắt, bỏ mặc nói thế nào, Bình Tuyên Vương cũng là Đại Chu Hoàng Triều Vương gia, coi như phạm sai lầm cũng chỉ có thể do U Vương tới thẩm, mà không phải là cái này nhỏ thành nhỏ cửa canh phòng. Hừ, vậy thì chờ, người đến, bẩm báo thống lĩnh đại nhân, liền nói Tuyên Vương muốn vào thành, rốt cuộc là giết vẫn là cầm. Đáng tiếc, thị vệ căn bản không ăn quản gia cái này một bộ. Hắn chẳng những sắc mặt âm lãnh không nói, còn phát ra một tiếng hiệu lệnh. Ngay sau đó nơi cửa thành chạy ra hơn 50 sao thị vệ, đem Tuyên Vương xe ngựa vây quanh vây lại. Trong xe, nghe được động tĩnh, Tuyên Vương đã sớm tức giận kêu la như sấm. Hắn là thật không nghĩ tới một cái thủ thành thị vệ vậy dám như vậy cương quyết. Tốt, các ngươi cho ta chờ, cùng thấy U Vương bệ hạ, lại đuổi thu thập một chút các ngươi. Nhưng là cuối cùng, Bình Tuyên Vương không dám xuống xe. Dẫu sao, trong lòng đối lý, ban đầu muốn xưng đế ý tưởng đã truyền khắp toàn bộ Hoàng Thành. Dưới mắt chỉ có thể chờ thấy Cơ Huyền, sau đó để cho hắn học chung với tay chân tình thả hắn một lần. Nào ngờ, ngay tại Bình Tuyên Vương không cách nào tiến vào Đại Chu Hoàng Thành thời điểm. Khoảng cách Hoàng Thành rất xa hướng Tây Bắc, một tòa nguy nga cao không gặp đỉnh núi to giữa sườn núi có tọa hầm đá. Giờ phút này hầm đá bên trong ngồi ngay thẳng mấy tôn tượng đá. Nhìn như đã có không thiếu ý niệm, giờ phút này trong đó một ngôi tượng đá phát ra ba ba vang dội thanh âm. Lại chuyển mắt ra đá rụng, lại là lộ ra một đạo nhân gương mặt. Thật là tác quái, rõ ràng Đại Chu khí số đã hết, vì sao bây giờ lại chậm lại? Một khắc sau, đạo nhân trong mắt tóe ra kim quang, miệng phun tiếng người, giao giao. Theo đạo nhân mở miệng, những thứ khác tượng đá ra đi theo rối rít rụng, cũng là lộ ra thân người, nữ có nam có, tổng cộng có 7-8 vị chi hơn, nhất là trong đó 3 vị nữ thân, tư thái diêm dúa lòe loẹt, quyến rũ hấp dẫn, người bình thường căn bản không cách nào so sánh. Liền liền đệ nhất thiên hạ người đẹp Bao Tự cùng các nàng so với cũng là mỗi người mỗi vẻ, khó phân thắng bại. Đại nhân, cái này U Vương hoang dâm vô đạo, so năm đó Trụ Vương bệ hạ chỉ có hơn chớ không kém, làm sao có thể kéo dài Đại Chu khí số? Nhắc tới U Vương, mấy người này sắc mặt rõ ràng không phải tốt như vậy xem, tựa như cùng Đại Chu có thâm cừu đại hận như vậy. Bên trên truyền tới tin tức, Đại Chu khí số đã nối lại, để cho chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Đạo nhân chân mày nhíu rất sâu, lúc nói chuyện, thuận tiện chỉ bầu trời. Bên trên có thể thấy thiên vận, nếu bọn họ nói Đại Chu khí số không vào, vậy khẳng định không có giả. Đại nhân, thuộc hạ ngược lại là có một kế sách có thể hoàn toàn lật đổ Đại Chu, để cho Đại Chu Hoàng Triều lại không trở mình có thể. Bên này, đạo nhân mới vừa nói xong, nhất là diêm dúa lòe loẹt cô gái liền nhận lấy nói cha. Ừ, đại nhân, ngài còn nhớ năm đó Đắc Kỷ sao? Đắc Kỷ, dĩ nhiên nhớ. Đạo nhân ánh mắt bên trong lóe lên một tia nhớ lại. Dưới mắt vậy Đắc Kỷ đã bánh xe quay người lại tu thành thân người. Nghe nói hạ xuống đến Bao Quốc, tên là Bao Tự lớn lên nghiêng nước nghiêng thành. Cô gái xinh đẹp ánh mắt sáng quắc trả lời. À, Đắc Kỷ chuyển thế, ý ngươi là để cho nàng đi ép vỡ Đại Chu Hoàng Triều sau cùng khí vận. Ngay tức thì, đạo nhân liền biết rõ diêm dúa lòe loẹt người phụ nữ ý tưởng. Không sai, năm đó bọn họ hồi nào cũng không phải là dùng loại phương pháp này ép vỡ Thắng Thương Vương Triều. Khiến cho được tộc ta vô số môn đồ leo lên phong thần bảng trở thành con cờ vậy tồn tại. Diêm dúa lòe loẹt người phụ nữ giọng càng ngày càng lạnh. Tựa hồ nghĩ tới năm đó các loại chuyện thương tâm. Có thể Đại Chu Hoàng Triều thành lập, tiên phàm vĩnh cửu chia cách. Ta cùng lại cũng không cách nào nhúng tay thế gian công việc. Càng không thể hạ xuống thân phận thật sự. Đạo nhân đầu tiên là gật đầu rồi sau đó lắc đầu. Nếu như sự việc thật sự có đơn giản như vậy, bọn họ cũng không cần hao hết quanh co hạ xuống ở nơi này mấy cái tượng đá đi lên mật mưu chuyện này. Đại nhân yên tâm, năm đó thuộc hạ còn có một cái phân thân ẩn núp ở dưới núi Côn Lôn. Không có leo lên tiên giới, lần này rời núi vừa vặn có thể thu Bao Tự làm đồ đệ. Thuận tiện đánh thức nàng luân hồi trí nhớ. Như vậy thứ nhất, ha ha ha, phân thân. Lão phu làm sao cầm ngươi cái này đá tinh quên mất. Như vậy quá tốt, lần này hai lần phong thánh. Có ngươi công lao, phía trên khẳng định sẽ trùng trùng có thưởng. Đạo nhân đi theo cười to không dứt. Đại nhân, nếu thiên đạo muốn hai lần phong thánh, vì sao nhất định phải lớn chu tiêu diệt? Bất quá vừa lúc đó, xếp hạng chót hết một người cô gái nhưng là mặt lộ không rõ ràng. Tràn đầy đều là nghi ngờ. Hai lần phong thánh tin tức truyền tới đã lâu. Nghe nói tam giáo phong thần sau đó, giữa trời đất thánh khí tràn ra. Nhất định phải người lấy được đại cơ duyên. Thành là mới thiên địa nắm giữ. Nhưng trước mắt, vẫn là xiển, đoạn hai giáo nắm giữ tam giới. Tựa hồ và thế gian không có một chút điểm quan hệ. Người đây liền không hiểu. Ban đầu một vòng phong thần mượn chính là ân thương vận nước. Lần đó phong thần để cho xiển giáo nhiều người xây lấy được vô tận chỗ tốt. Lần này, hai bánh xe phong thánh. Tự nhiên vậy muốn mượn Đại Chu vận nước. Cho nên Đại Chu phải mất. Nói tới nguyên do, đạo sắc mặt người lại lạnh. Mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến, xiển giáo dẫn đầu xuất thủ, để cho người Đắc Kỷ dịch tả liền ân thương triều cương. Lần này, hai lần phong thánh, bọn họ nhất định phải cướp được trước mặt, tuyệt không thể để cho xiển giáo lần này phong thánh bên trong lại chiếm tiện nghi lớn. Rõ ràng, đại nhân, chỉ như vậy, mấy cái này kỳ quái tu sĩ đàm luận hồi lâu sau đó. Kim quang chớp mắt, thân thể lần nữa từ từ hóa thành tượng đá. Thật giống như chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua như vậy. Hết thảy các thứ này, vô cùng là thần bí. Xa ở Đại Chu Hoàng Triều Cơ Huyền cũng không biết. Giờ phút này, đang nghe Ngũ Cử và Ngụy Trung Hiền bẩm báo. Bệ hạ, thật không nghĩ tới tất cả mọi người đang tìm Bao Tử. Lại chính là ban đầu cùng ta cùng ăn chung rượu Uyển Như. Thật sự là, đem lính cấm vệ bên kia sự tình phát sinh lần nữa bẩm báo sau đó. Ngũ Cử vẫn là thổn thức không dứt, như vậy có thể gặp. Bao Tự tâm cơ vậy không đơn giản, nếu như nàng tiếp tục ở lại hoàng thành, còn cần phái người nhìn chăm chú chặt một ít. Cơ Hồ hé mắt, từ đầu đến cuối. Hắn đối với Bao Tự có thể nói là một chút cảm giác cũng không có. Nếu không phải hệ thống không giải thích được ban bố cái nhiệm vụ kia, hắn tuyệt đối sẽ không để cho đám thuộc hạ đi tìm nàng. Dẫu sao, trên trái đất, Bao Tự danh tiếng chân thực không tốt lắm. Thậm chí, đang hoàn thành liền hệ thống nhiệm vụ sau đó, hắn lại lặng lẽ cho hệ thống xuống một đạo mệnh lệnh, để cho nó triệt tiêu bao tự hoàng phi phong tước hiệu. Báo, bên này, ngay tại Cơ Huyền còn muốn nói chút gì thời điểm, Trương Viễn nhưng là vội vội vàng vàng tiến vào đại điện bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiuay-nối-cung-nối-tiuay-nối-y-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.